hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bằng hữu tụ hội, chương 131, bằng hữu tụ hội buổi sáng 10 giờ. Chúng cử giả đúng giờ lên thuyền. Đây là một con thuyền loại nhỏ du thuyền. Trong khoang thuyền hai bài chỗ ngồi, một loạt có thể ngồi 12 người. Hơn nữa đầu thuyền đuôi thuyền, có thể dung hạ không ít người. Nghe nói, trước kia căn cứ tuyển người, một đám có thể có hơn 30 cái. Hơn nữa lớn nhỏ hành lý, có thể đem thuyền tắc đến tràn đầy. Hiện tại thuyền chỉ ngồi 18 cá nhân, lực hiện trống vắng, Bạch Vi ngồi xe lăn, ngốc tại trong khoang thuyền nào nào đều co quắp, đơn giản cùng Thẩm Mặc ngốc tại đuôi thuyền. Khoang thuyền bong tàu đều có người, hai người không có phương tiện nói chuyện, vì thế vẫn luôn trầm mặc ngắm phong cảnh. Nơi xa là thanh sơn lục hồ, mây trắng trời xanh, gần chỗ là nước biếc nhộn nhạo, sóng nước lóng lánh, rất khó tưởng tượng, như vậy thản nhiên sơn thủy bên trong, sẽ ẩn núp như thế nào nguy cơ. Từ Tam Sơn Đảo đến Tây Sơn Đảo, khoảng cách rất gần, nếu như đi Tây Sơn trên đảo Minh Nguyệt Loan cổ thôn. Bất quá bốn cơ mơ siêu nhưng là Triệu Thúc không có ở Minh Nguyệt Loan cập bờ, mà là lựa chọn trái ngược hướng đường vòng, vẫn luôn vòng hơn 10 cây em xa, mau đến Đại Thánh Loan khi mới bắt đầu cập bờ. Đại gia lục tục rời thuyền, trên bờ không có nửa bóng người, bốn phía càng là tĩnh đến liên thanh điểu kêu cũng không có. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, Triệu Đại Thúc, căn cứ nhân viên công tác ở đâu? Ngô Lệ Lệ nắm một cây nhánh cây đương can, khập khiễng đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Triệu Đại Thúc, ngài có thể làm nhân viên công tác khai chiếc xe lại đây sao? Ta này chân thật sự đi không được. Triệu lão đầu đi tuốt đàng trước mặt, bước đi mạnh mẽ, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói, lại kiên trì kiên trì. Phía trước liền đến, Trương Kỳ lại dương giọng hỏi, trên bờ vì cái gì không có người? An toàn căn cứ người ở đâu? Phía trước Triệu lão đầu thanh âm như cũ thường thường, dưới chân không ngừng, phía trước liền đến, tất cả mọi người đều cảm thấy cổ quái. Nhưng nếu đã tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể tiếp tục về phía trước, đi rồi một đoạn, đi vào một chỗ triền núi. Sườn núi trên đường có đá xanh xây thành bậc thang, đại gia kéo hành lý, bao lớn bao nhỏ đi theo Triệu Thúc mặt sau, đi được càng thêm cố hết sức. Triệu Thúc bước lên sườn núi đỉnh sau, thân ảnh thực mau biến mất ở triền núi bên kia, chờ đại gia lao lực bò lên tới, đã nhìn không thấy Triệu Thúc thân ảnh. Sao lại thế này, có người ngốc, không có Triệu Thúc, bọn họ giống như mất đi phương hướng. 18 cá nhân đứng ở sườn núi đỉnh chỗ cao, xuống phía dưới nhìn ra xa, có thể thấy tảng lớn tôn xá phòng ốc cùng cây cối. Nhưng mặc kệ thế nào cũng tìm không ra Triệu lão đầu thân ảnh. Lúc này, trước mắt cảnh tượng đột nhiên run rẩy, dưới chân triền núi phẳng phất thành một mảnh dày nặng thảm. Run rẩy sau chấn động ra gợn sóng, rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ, từ than trì, biến thành xanh biếc, cả tòa triền núi bị xanh tươi tốt cỏ xanh bao trùm. Cho đến chạy dài phương xa, thôn xá phòng ốc toàn không thấy. Đinh, hoan nghênh tiến vào thú bông trò chơi. Lần này trò chơi chủ đề vì, bằng hữu tụ hội. Quy tắc như sau. 1. Cự tuyệt trò chơi biến thành thú bông. 2. Trò chơi thất bại biến thành thú bông. 3. Trò chơi thông quan khen thưởng thú bông. Theo này xuyến quen thuộc độc thoại vang lên. Trên sườn núi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Là thú bông trò chơi. Có người hoảng sợ kêu lên. Vì cái gì nơi này sẽ có thú bông trò chơi? Thú bông trò chơi không phải chỉ xuất hiện ở có thú bông địa phương sao? Trải qua khóa trò chơi người tất cả đều kinh hoàng thất thố. Không trải qua khóa trò chơi người cũng đều có điều nghe thấy. Trên mặt Tẫn hiện tái nhợt, Triệu Thúc đâu? Triệu Thúc vì cái gì muốn đem chúng ta đưa tới loại địa phương này tới? Ngô Lệ Lệ khóc lớn, ném can, Triều Trương Kỳ nhào qua đi tư đánh, ngươi hại chết ta. Ta là muốn đi an toàn căn cứ. Ta không cần tiến trò chơi. Trương Kỳ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc cùng Bạch Phi, đang muốn mở miệng chất vấn. Một cái thanh lạnh ôn nhu nam âm từ sau lưng vang lên. Úc, vị tiểu thư này, thỉnh dừng lại đi, trò chơi sắp bắt đầu. Công kích người chơi là vi phạm quy định hành vi, đại gia nghe tiếng xoay người nhìn lại. Thấy một người nam nhân chậm rãi đi lên triền núi. Chờ bọn họ thấy rõ nam nhân bộ dáng, tất cả đều hít hà một hơi. Bốn càng, ngượng ngùng a, ca hậu trường tạp, xx đổi mới cũng đã muộn. Đã muộn cư nhiên cũng không ai thúc giục càng. Ai tương đương, tấu chương xong, hết chương.